Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 629, thời gian thâu độ già. Triệt để giết chết Trương Chính Nghĩa phương pháp, trong lòng Tần Dương tràn đầy nghi hoặc, cũng có chút lo lắng. Hắn rất xác định, người kia không phải cùng loại Đoạn Vĩ Linh yêu kỳ lạ sinh linh. Ngụy trang thành Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa hình dạng, chính là lúc đầu hắn hình dạng, thậm chí Trương Chính Nghĩa vai trái so vai phải cao một chút điểm. Cũng giống nhau như đúc, lại thêm bị vặn rơi mất đầu. Rõ ràng chết rồi, lại không thể sờ thi. Cuối cùng phục sinh điểm này, cũng Trương Chính Nghĩa bất tử thần hoàng thần thông. Thậm chí dựa theo kinh nghiệm đến suy tính, mỗi một lần sau khi chết phục sinh thời gian, đều không có cái gì sơ hở. Sơ hở duy nhất chỉ cái ánh mắt kia, cho nên Tần Dương mới có thể tại lần thứ nhất vặn rơi đầu hắn. Tại phục sinh, bất ngờ không đề phòng, lại để cho hắn chết một lần, đạt được kết quả vẫn là đồng dạng. Đằng sau liền loại này kinh sợ cùng hận ý đan xen nhãn thần đều không có. Còn có Trương Chính Nghĩa trước sau đưa tới hai phong thư. Tần Dương có thể rất xác định, người này ý thức, không phải Trương Chính Nghĩa, là thân thể, lại không cách nào xác định là không phải, được chứng kiến tam mệnh thân loại này kỳ lạ pháp môn. Còn có cái khác đoạt xá chi pháp, tổng kết ra kinh nghiệm, tất cả cùng loại pháp môn, nhục thân, thần hồn hết thảy đều có thể thay đổi, duy chỉ có hạch tâm nhất ý thức. Một điểm chân linh mới là mấu chốt nhất, cái này hạch tâm ý thức là ai mới trọng yếu nhất. Ý nghĩ, tình cảm, suy nghĩ, loại này rất nhiều, đều nguồn gốc từ tại điểm này hạch tâm ý thức, nhục thân, thần hồn, thậm chí ký ức, đều chưa hẳn chuẩn xác. Trương Chính Nghĩa có thể sử dụng 72 loại hoa văn tìm đường chết. Làm thế nào đều chết không triệt để. Thế nhưng lại vẫn có một ít phương pháp có thể để hắn triệt để giết. Tỉ như trong cơ thể hắn cất giấu huyết mạch, năm đó trong Trương Chính Nghĩa trở lại sinh chú, bùa này pháp có thể bị người tu vi không ngừng rơi xuống, chờ đến tu vi hoàn toàn biến mất, liền sẽ tiếp tục nghịch chuyển tính mạng con người tiến trình, để từ lão nhân biến thành người trẻ tuổi, lại từ người trẻ tuổi biến thành trẻ con, cho đến triệt để thoái hóa đến một viên sinh mệnh hạt giống. Loại này kinh khủng huyết mạch chú pháp, đối với Trương Chính Nghĩa hoàn toàn không có gì chim dùng. Chú pháp uy năng, bị trong huyết mạch cất giấu lực lượng, cưỡng ép miễn cưỡng chống đỡ lấy, là cũng bởi vậy, huyết mạch mới có một tia khôi phục xu thế. So sánh chú pháp, cái này huyết mạch bản thân vấn đề mới thật sự là vấn đề lớn, bởi vì đây là tử vong đều không thể loại trừ rơi đồ vật. Lúc ấy Hắc Ảnh nói qua, Trương Chính Nghĩa loại này không hiểu thấu nắm giữ nhất môn cực mạnh thần thông tình huống. Bản thân liền là trong huyết mạch lực lượng đang thức tỉnh biểu hiện. Mà loại lực lượng này, đơn thuần huyết mạch truyền thừa, là rất khó đạt được. Niên đại đó, hỗn loạn vô cùng. Đã từng đại năng, liên tiếp vẫn lạc, liền thượng cổ địa phủ loại này siêu việt đại thế giới thế lực lớn siêu cấp, đều tùy theo vỡ nát, đơn độc người, càng không khả năng đi châu chấu đá xe, ngăn cản đại thế, cho nên liền có một ít được xưng là thâu độ giả tồn tại. Đem tự thân hết thảy, đều giấu ở huyết mạch, thông qua huyết mạch truyền thừa, nhất đại tiếp một đời truyền thừa tiếp. Mà thâu độ giả hết thảy, đối với huyết mạch truyền thừa mà nói, thật sự quá mạnh, chỉ có thể hoàn toàn phong ấn. Vô số hậu đại, không ai có thể lợi dụng đến, hoặc là nói phát hiện cỗ lực lượng này, cho đến trải qua vô số năm huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch bắt đầu từng chút thích ứng tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng. Thế là, mới có thể bắt đầu khôi phục. Đợi đến những lực lượng này khôi phục, thâu độ giả ý thức, ký ức, lực lượng, hết thảy tất cả, cũng sẽ ở lập tức thời đại, chậm rãi khôi phục lại nguyên dáng vẻ bản, làm hết thảy đều hoàn thành. Hắn tựa như cùng từ thời đại thượng cổ, trực tiếp xuất hiện tại hiện nay thời đại, cho nên loại người này được xưng là thời gian thâu độ giả. Thời gian thâu độ giả tại ban đầu liền sẽ vung xuống vô số hạt giống, trải qua vô số năm, cũng có thể cam đoan loại này ẩn giấu đi đặc thù lực lượng huyết mạch, có thể một mực truyền thừa tiếp. Sở dĩ không cách nào truy tung, không cách nào xóa bỏ, bởi vì nếu phát rồ một điểm, khả năng tại ban đầu thời điểm trực tiếp thi giải, đem hạt giống giải khắp hơn 100 vạn dặm, bao gồm ức vạn sinh linh. Khi hắn chân chính tại một cái cá thể bên trên khôi phục, liền sẽ không còn có cái thứ hai có được ẩn tàng huyết mạch người sẽ khôi phục. Căn bản không biết mình có được đặc thù huyết mạch người, liền sẽ vĩnh viễn duy trì nguyên dáng vẻ bản, mà chịu mạo hiểm lén qua thời gian người, nhất định là coi trời bằng vung, phạm vào không thể tha thứ chi tội, vi phạm với thiên địa chuẩn mực, bất đắc dĩ mới không thể không làm như thế. Dựa theo Hắc Ảnh giải thích, loại người này tại thượng cổ khẳng định sẽ chết so với hắn còn muốn thảm hơn nhiều. Cái gọi là thời gian thâu độ giả, nói khó nghe chút, gọi đi đường tử, loại người này khẳng định không phải cái gì tâm địa thiện lương nhân vật. Tần Dương tâm tình có chút kiềm chế, hắn không phát hiện được người kia loại trừ ý thức không phải Trương Chính Nghĩa địa phương, thậm chí cuối cùng tự sát pháp môn đều Trương Chính Nghĩa nói qua một loại đồng quy vu tận pháp môn, có thể cam đoan chết nhất triệt để. Chẳng lẽ Trương Chính Nghĩa huyết mạch khôi phục rồi? Không có đạo lý, loại này khôi phục không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Trước hắn là nửa điểm dấu hiệu đều không có phát hiện, làm sao lại bỗng nhiên khôi phục rồi? Năm đó Hắc Ảnh chuyên môn giật dây qua hắn, sớm làm đem Trương Chính Nghĩa xử lý, tỉnh huyết mạch bên trong ẩn tàng đồ vật khôi phục. Trương Chính Nghĩa cũng không phải là Trương Chính Nghĩa, hắn vẫn cảm thấy Hắc Ảnh gia hỏa này, chỉ cần đúng nâng lên cùng thượng cổ có liên quan người, hắn liền cùng xù lông, không phải giật dây Tần Dương đi đem người siêu cấp cự lão siêu độ, chính là để hắn đem một thâu độ giả bóp chết tại trong trứng nước. Vì một còn chưa xuất hiện, có thể là không phải nguy hiểm đều không xác định nhân tố, đem Trương Chính Nghĩa triệt để giết chết. Chuyện như vậy Tần Dương đúng khẳng định làm không được. Nhưng hôm nay lại phát hiện Trương Chính Nghĩa khả năng đã không có. Trong lòng Tần Dương vắng vẻ. Muốn nói cùng hắn quen biết lâu nhất người, khả năng chính là Trương Chính Nghĩa. Năm đó lần thứ nhất gặp mặt, cẩu vật liền muốn hố hắn. Một đường cãi nhau ầm ĩ, giết con hàng này đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng có thể xác định, người này sẽ vẫn luôn tại, bây giờ bỗng nhiên liền không có, trong lòng lại không thể tiếp nhận, một bồn lửa giận, không biết tới đâu phát tiết, muốn khóc vừa khóc không ra, cuối cùng cũng chỉ cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương xuất ra Trương Chính Nghĩa đầu, nhìn chằm chằm đầu nhìn, trong đầu bỗng nhiên có một đạo linh quang lóe sáng, đúng. Nếu thật là Trương Chính Nghĩa ẩn tàng huyết mạch khôi phục, thời gian thâu độ giả xuất hiện, hắn chiếm cứ chính là Trương Chính Nghĩa loại trừ ý thức bên ngoài hết thảy. Hắn bây giờ chết triệt triệt để để, muốn phục sinh, nhất định phải từ nguyên bản lưu lại tứ chi bên trên phục sinh. Mà đầu chính là hạch tâm nhất bộ vị, tại đồng thời có được đầu cùng thi thể không đầu tình huống dưới. Tất nhiên là tại đầu phục sinh, nói cách khác, đối phương rất có thể sẽ ở viên này đầu phục sinh. Tần Dương một lời lửa giận vô hình, rốt cuộc tìm được phát tiết thông đạo. Hắn trực tiếp tương tinh lạc đại trận bày ra, lại chuẩn bị các loại trấn áp chuẩn bị, bảo đảm phục sinh trong nháy mắt, có thể đem tất cả lực lượng, bao quát huyết mạch lực lượng, thần hồn lực lượng, hết thảy đều trấn áp gắt gao, không cho cơ hội chạy thoát. chỉ cần đối phương ở chỗ này phục sinh, nhất định phải bảo đảm trốn không thoát, không cách nào ngòm củ tỏi. Dạng này liền có thể từng chút mài chết hắn cẩu vật. Đối với Tần Dương mà nói, vô luận bất luận kẻ nào, thọ nguyên hao hết mà chết, tiến vào tử vong trạng thái, liền đại biểu cho sẽ chết rất triệt để. Chỉ cần kỹ năng có thể phát động, để hắn còn lén qua cái rắm, một lần liền để hắn triệt để nghỉ ngơi. Tần Dương đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đầu nằm vùng, mà khoảng cách nơi đây không xa, Đông Hải rãnh biển phía dưới, 180 dặm sâu địa phương, có một cái động phủ lồng giam bên trong. Trương Chính Nghĩa nằm trên mặt đất, nghiêng miệng, chảy nước bọt, phát ra từng đợt có tiết tấu tiếng ngáy, cái bụng đều theo tiếng ngáy, có tiết tấu lay động, một tầng trùng văn, từng chút tại bên ngoài thân bao trùm, trùng văn bao trùm càng nhiều, hắn liền ngủ càng chết, theo thời gian chuyển rời, làm trùng văn vẻn vẹn bao trùm hắn hơn phân nửa thân thể. Ngủ cùng một đầu lợn chết, Trương Chính Nghĩa bỗng nhiên lẩm bẩm hai tiếng, hô hấp cũng ngừng lại, thân thể của hắn, ý thức, thần hồn đều ở rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại càng lúc càng thâm nhập. Đến giờ phút này, phổi của hắn cũng lâm vào ngủ say, trái tim cũng lâm vào ngủ say, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên đen tử, không bao lâu liền triệt để đã mất đi sinh tức, tươi sống ngủ như chết. Từ Trương Chính Nghĩa chết đi một khắc này bắt đầu, bao trùm tại hắn bên ngoài thân trùng văn liền đã mất đi lực lượng chèo chống, tự hành biến mất xuống dưới. Một tia sinh cơ tại trong cơ thể một lần nữa nhóm lửa. Lần nữa hắn khôi phục hô hấp, nhịp tim cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Mở to mắt, Trương Chính Nghĩa cơ cảnh đứng lên, cùng một con bỗng nhiên bị người đánh thức Phỉ Miêu, ngắm nhìn bốn phía, trước tiên đem hoàn cảnh chung quanh hiểu rõ rõ ràng. Chỉ một hơi, hắn liền chậm rãi ngồi xuống, nhìn thoáng qua quanh thân tản ra ánh sáng nhạt lồng giam. Lồng giam bao gồm 6 mặt, hướng phía dưới đào cũng không thể, mà lại tòa này lồng giam trước hắn gặp qua, chính là dùng một loại đối với linh lực hoàn toàn không có gì phản ứng vật liệu rèn đúc. Bản thân lại cứng rắn vô cùng, bây giờ 6 mặt hoàn toàn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, liền cửa đều không có, loại trừ dựa vào thuần túy lực lượng cưỡng ép tránh thoát, tại không có biện pháp khác, mà lực lượng của hắn căn bản không có khả năng tránh thoát tòa này lồng giam. Trương Chính Nghĩa ngồi tại nguyên chỗ, có chút nhíu mày, vẻ mặt tỉnh táo, trong ánh mắt thời khắc mang theo một tia cảnh giác. Đúng tại Tần Dương vậy sẽ không có, bởi vì tại Tần Dương, hắn khẳng định là tuyệt đối an toàn, mà ở bên ngoài, có thể lãng nhiều năm như vậy, chết số lần tuy nói, nhưng chết triệt để số lần, liền như vậy 2-3 lần, cũng không phải là một tùy tiện mù sóng, tùy tiện tìm đường chết, không hề cố kỵ người có thể làm được. Bên ngoài mù sóng, hắn so với ai khác đều cảnh giác, trừ phi loại này xảy ra bất ngờ, hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng. Bằng không, hắn cho dù chết, cũng biết mình tìm một cái địa phương an toàn, lấy cái giá thấp nhất phục sinh. Hồi tưởng đến trước đó hết thảy, Trương Chính Nghĩa nhìn lồng giam, vẻ mặt càng ngày càng chăm chú. Hắn thấy qua một cái khác Trương Chính Nghĩa, hoặc là nói, đúng vị kia thời gian thâu độ giả, hắn cũng thật bất ngờ. Cùng trong dự liệu, hoàn toàn không giống, đối phương lại có đơn độc thân thể, mà không phải cướp đi hắn hết thảy, là cũng chính là bởi vì là như thế, hắn hao tổn tâm cơ, tùy tiện chú ý đến huyết mạch khôi phục lúc có thể sẽ sinh ra dị tượng. Thời thời khắc khắc đều ở đề phòng, lại không có cái gì phòng đến, bởi vì hắn trên thân căn bản không có khác dị tượng. Tất cả dị tượng đều tại một nơi khác sinh ra, hắn xem như chuẩn bị ở sau, lưu lại cái khác thân thể bộ phận, Có lẽ là trước đó, huyết mạch kỳ thật liền đã có khôi phục dấu hiệu, nhưng vị kia thời gian thâu độ giả, đúng tại đúng quá cẩn thận rồi, để bảo đảm không có vấn đề, vậy mà có thể một mực ẩn mà không phát, cho đến hắn bất tử thần hoàng thần thông, nâng cao một bước, có thể sớm lưu lại một bộ phận thân thể, xem như phục sinh hậu thủ, thâu độ giả mới bắt đầu hành động, đầu đúng lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, đầu trong tay Tần Dương, hắn muốn lưu lại một cái đầu làm chuẩn bị ở sau, muốn trả ra đại giới, không thua gì hình thần câu diệt một lần, hắn cũng chỉ có như thế một cái đầu trong tay Tần Dương. Đúng hắn cho rằng chỗ an toàn nhất, về phần hắn Tần sư huynh có thể hay không treo, nhận biết đã nhiều năm như vậy, hắn đã càng ngày càng sẽ không nghĩ cái vấn đề này. Loại trừ viên này đầu, còn có một bộ loại trừ đầu bên ngoài thân thể, cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này thân thể, bị hắn giấu ở một vị nào đó đại lão lăng tẩm bên trong. Nơi đó chẳng những không ai biết, mà lại vô cùng an toàn. Thâu độ giả, chính là lợi dụng câu kia không đầu thân thể. Từ sớm nhất ý thức khôi phục, bắt đầu toàn phương diện khôi phục, vì giấu thân thể, vì bí ẩn, làm hết thảy chuẩn bị, đều trở thành thâu độ giả có thể an tâm khôi phục giường ấm. Kết quả là, thâu độ giả mọc ra một cái đầu, biến thành cùng hắn giống nhau như đúc người, thậm chí sẽ hắn thần thông, có được hắn rất nhiều ký ức, biết được rất nhiều tân mật, nhưng trên bản chất, cũng đã là hai người. Trương Chính Nghĩa hồi tưởng đến trước đó hết thảy, hắn gặp được thâu độ giả, đối phương nói cho hắn biết, trong huyết mạch ẩn tàng hết thảy, đều đã bắt đầu khôi phục. Hắn thân là một công cụ người, đã mất đi tác dụng, lần này chết về sau, như cũ có thể phục sinh, là nếu thần hình câu diệt, liền thật triệt để không có. Đối phương nâng lên Tần sư huynh, cho nên Trương Chính Nghĩa trước tiên, tìm cơ hội viết phong thư cầu cứu phát ra, là cũng chính là vào lúc đó, hắn bị ám toán, đối phương thả ra một con nhỏ bé côn trùng. Ở trên người hắn hóa ra trùng văn càng ngày càng nhiều, hắn liền càng ngày càng buồn ngủ, cho đến cũng nhịn không được nữa, ngủ thiếp đi, mà bây giờ, trên người trùng văn, hoàn toàn biến mất không thấy, toàn thân cao thấp biến hóa, để hắn hiểu được, hắn đã tại cái này lồng giam bên trong, chết qua một lần, khi hắn kiểm tra đến hai chân của mình. Thấy được từ chân phải mắt cá chân chỗ, lần nữa bắt đầu khuếch tán ra trùng văn, Trương Chính Nghĩa sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Chết một lần, vậy mà cũng hóa giải không xong cái này trùng văn. Không đúng, nếu thâu độ giả nói là sự thật, chỉ cần hắn hình thần câu diệt, liền sẽ triệt để tiêu tán. Vậy đối phương vì sao không giết hắn, đem hắn nghiền xương thành cho? Để hắn chết triệt để, làm gì tại loại này bí ẩn bí cảnh trong động phủ. Dùng một tòa không cách nào tránh thoát cầu long, đem hắn vây ở chỗ này, còn cần một loại có thể để hắn một mực ngủ say đi thủ đoạn âm hiểm. Cho nên, chỉ có thể nói rõ, đối phương chỉ có thể làm như thế, chỉ có thể vây khốn hắn, còn không muốn để cho hắn thần hình câu diệt. Thâu độ giả đúng muốn giết hắn, đáng tiếc, giết không được, giết liền sẽ phục sinh. Thần hình câu diệt, khẳng định cũng giống vậy, chỉ cần hắn bị vây chết ở chỗ này, vậy sau này bên ngoài liền như cũ chỉ có một Trương Chính Nghĩa. Thậm chí còn có khả năng, đúng hắn thần hình câu diệt, ý thức liền sẽ trở lại thâu độ giả trong cơ thể. Nghĩ đến đối phương muốn dẫn Tần sư huynh tới. Lại nghĩ tới mình vậy mà lại bị người khác chơi đều rồi. Trương Chính Nghĩa cười nhạo một tiếng. Trên thân bỗng nhiên hiện ra kịch liệt linh lực ba động. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Toàn thân khí huyết giống như thiêu đốt. Mấy hơi thở, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Lồng giam bên trong hết thảy. Hôi phi yên diệt, chết sạch sẽ. Tần Dương trầm mặt, tiếp tục nghĩ trăm phương ngàn kế tại trên đầu thực hiện phong ấn. Tiếp tục gia cố quanh mình trấn áp lực lượng, rõ ràng đều đã đến cực hạn, còn muốn làm chút gì? Một khó nhất chết người, có lẽ đã chết rồi. Cùng hắn quen biết lâu nhất, quan hệ cũng mật thiết nhất Cẩu sư đệ, chết trong tay người khác, nhịn không được, đang nghiên cứu một cấm chế. Bỗng nhiên, tay Tần Dương một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía viên kia đầu. Đầu đã khôi phục sức sống, phía dưới đầu, một bỏ túi tứ chi cùng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, làm thân thể cùng tứ chi sinh trưởng đến lớn cỡ bàn tay. Trương Chính Nghĩa mở mắt, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. Tần sư huynh, Tần Dương vươn tay, bắt lấy thân thể Trương Chính Nghĩa. Ngươi là ai? Chờ chút, đúng ta. Tần sư huynh, ta không phải thâu độ giả. Trương Chính Nghĩa vội vàng trở về câu. Sau đó suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu. Tín đúng ta đưa ra ngoài. Hắn nghĩ dẫn ngươi qua đây. Ta để ngươi đừng đến. Trong lòng Tần Dương đã yên lặng thở dài một hơi. Trong mắt cũng mang theo một tia mừng rỡ. Cẩu vật, quả nhiên không có dễ dàng như vậy không có. Ta trước xác nhận một chút. Thoại âm rơi xuống, đem Trương Chính Nghĩa bóp chết. Đợi đến lần nữa Trương Chính Nghĩa phục sinh, Tần Dương bắt trước làm theo. Ngươi đừng nói trước, ta muốn triệt để xác nhận. Một mặt giết chết Trương Chính Nghĩa mấy lần, nhìn thấy Trương Chính Nghĩa tấm kia dường như thiếu niên gương mặt, như cũ tản ra vô tận sức sống, nửa điểm tuế nguyệt tăng trưởng vết tích đều không có. Tần Dương mới hoàn toàn yên tâm, cái này khẳng định là chân chính Trương sư đệ, cái khác đều có thể làm bộ, nhưng thọ nguyên khẳng định đúng không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian làm bộ. Thâu độ giả thọ nguyên, rõ ràng xa xa kém hơn Trương Chính Nghĩa, chỉ cần chết đến mấy lần, lập tức có thể đơn giản thô bạo phân biệt ra được là ai. Tần Dương một mực không có hiểu rõ điểm này. Đây cũng là Tần Dương cảm thấy, Trương sư đệ khả năng còn đang một đầu chứng cứ, cho Trương Chính Nghĩa rót điểm bảo canh, để hắn gia tốc khôi phục. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Trương Chính Nghĩa đem quá trình nói một lần, Tần Dương cũng đem tự mình phát hiện nói một lần. Sau khi nói xong, Tần Dương như có điều suy nghĩ, nếu là người của thượng cổ, còn có thể lén qua thời gian. Khẳng định không phải cái gì không tên không họ. Cẩu vật có nói qua cho ngươi. Hắn tên gọi là gì a? Hắn không có nói cho ta. Là hiện tại ta biết. Hắn đã từng có một cái tên. Gọi Tuân Mục. Tần Dương gật đầu. Quay đầu đi hỏi một chút hắc ảnh. Rốt cục có một món chuyên nghiệp đối khẩu chuyện. Nói cách khác. Thâu độ giả đúng tại ngươi ăn vào kỳ dị quả trước đó. Cũng đã bắt đầu lợi dụng ngươi lưu lại làm hậu thủ thân thể. Bắt đầu khôi phục quá trình. Cho nên, ngươi ăn vào kỳ dị quả chỗ tốt. Hắn đúng không có. Lúc này mới có thọ nguyên không giống khác nhau. Không sai biệt lắm là như thế. Hắn không có cách nào triệt để xử lý ta. Chỉ có thể vây khốn ta. Nói lời này, Trương Chính Nghĩa vẻ mặt cũng có chút buồn ngủ. Trùng văn lần nữa từ mắt cá chân hắn khuếch tán ra đến. Tần sư huynh, ta lại nhanh ngủ thiếp đi. Ta sẽ ngủ như chết qua. Sau đó lại lần phục sinh. Một câu chưa nói xong. Trương Chính Nghĩa liền ngã trên mặt đất. Phát ra đều đều tiếng ngáy. Tần Dương nhìn trên người Trương Chính Nghĩa trùng văn. Lông mày cau lại. Ta ngốc sư đệ, ngươi vẫn chưa hiểu. Hắn không phải giết không được ngươi, mà không có cách nào một lần giết chết ngươi. Hắn đã tại giết ngươi, chỉ quá trình này sẽ kéo dài thật lâu mà thôi. Không ngừng ngủ như chết, không ngừng phục sinh, về sau ngủ tiếp chết. Vô hạn lặp lại quá trình này, kết quả sau cùng, chính là thọ nguyên hao hết mà chết. Cái này trùng văn, dùng để triệt để giết chết Trương sư đệ. Đơn giản tính so sánh giá cả cao đến không nên lại cao hơn chiêu số. chẳng qua, côn trùng, trùng văn, Tần Dương suy nghĩ một chút, xuất ra phệ tâm cổ, nhét vào trên người Trương Chính Nghĩa. Trong nháy mắt, trên người Trương Chính Nghĩa không ngừng khuếch tán trùng văn. Tại phệ tâm cổ trước dừng bước, Tần Dương cầm phệ tâm cổ, một chút cũng điểm bức bách, khuếch tán ra trùng văn, liền tự động hướng về lùi bước, thu nhỏ đến Trương Chính Nghĩa trên mắt cá chân, hóa thành một cuốn thành một đoàn côn trùng ấn ký. Là đến một bước này, liền xem như đem phệ tâm cổ để lên, ấn ký cũng không còn tiêu tán. Xác nhận điểm này, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, đã một phệ tâm cổ đều có tác dụng, vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì. Luận chơi côn trùng, trong thiên hạ, ai có thể so ra mà vượt Huyền Lê lão thái thái. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.